Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 250 chương 42 làm người hộc máu phong hào. Đại Tấn cùng Bắc địch hội minh đính ước, từ nay về sau 100 nhiều năm năm hai nước thông thương vô đại chiến. Triệu Thanh Y ở hội minh là lúc cùng Bắc địch sử thượng một thế hệ minh quân ra luật lăng càng. Huynh muội tương nhận cùng cầu thân nguyện cự sự, đời sau cũng trở thành truyền ký, bởi vì là đại sự, cho nên ở đây có sử quan đúng sự thật ghi lại. Triệu Thanh Y huyền chuyển lý do quá cường đại, này cũng lệnh nàng ở đời sau sĩ trong rừng khen trên nửa nọ nửa kia. Hồi chiều sau, Lưu Thái Hậu nghe nói việc này rất thú vị, nói nàng vì nước giết địch cùng hiến hỏa khí công lao không có phong thưởng. Lưu Thái Hậu lại thực thích nàng, liền thu Triệu Thanh Y đương nghĩa nữ, dựa theo nàng tìm về cha mẹ, quay về Triệu gia, Châu về Hợp Phố, còn quân Minh Châu thơ ấu trải qua, phong nàng một vì, Hoàn Châu công chúa. Thái Hậu ý chỉ hạ đến Định Bắc Hầu Phủ, Triệu Thanh Tuyên làm quản gia bày bàn thờ, ăn mặc ban phục, mang theo muội muội tiếp ý chỉ. Triệu Thanh Y tuy rằng là thất học, nhưng còn nghe hiểu được. Vốn đang hảo hảo, chờ nghe được Hoàn Châu công chúa khi, đôi mắt đẹp trừng to, thẳng dục xông ra tới, bối một đĩnh sau này đảo đi. Muội muội, ngươi làm sao vậy? Triệu Thanh Tuyên hoảng sợ, Tuyên chỉ thái giám cũng là trợn mắt há hốc mồm, nói, đây là có chuyện gì đâu? Triệu Thanh Tuyên lại được sủng ái cũng biết thái hậu bên người thái giám không thể đắc tội. Vội nói, muội muội đây là quá kích động. Không tin có như vậy phúc khí. Thái hậu nương nương thánh ân mênh mông cuồn cuộn nha. Thái giám liên tưởng đến cái loại này thu được cao trung tiến sĩ tin tức nhà nghèo đệ tử. Bọn họ cũng là đặc biệt khó có thể khống chế chính mình. Triệu Thanh Y bị Triệu Thanh Tuyên nâng dậy tới. Nàng ỉ ở ca ca trong lòng ngực. Hỏi, quá, thái hậu nương nương, nàng phong, phong ta vì cái gì? Tuyên chỉ thái giám cùng mặt sau tiểu thái giám trong lòng âm thầm ánh chứng chính mình suy đoán. Triệu cô nương là bởi vì thái hậu nương nương thông thiên ân điển kích động quá mức. Tuyên chỉ thái giám hảo ý nhắc nhở, là Hoàn Châu công chúa điện hạ, thỉnh tiếp chỉ đi, nô tài còn phải hồi cung phục mệnh đâu. Triệu Thanh Y hô hấp đều thô nặng lên, mặt đẹp ửng đỏ, bọn thái giám âm thầm buồn cười. Lại cảm thấy nàng quả nhiên đối thái hậu nương nương sùng kính giống như nước sông cuồn cuộn. Liên miên không dứt, Triệu Thanh Y minh bạch đây là thái hậu ý chỉ, không có khả năng cò kè mặc cả, chỉ có ngạnh khiêng lấy chính mình trong gió hỗn độn tâm. Tạ ơn tiếp chỉ, nhưng thấy thái giám lại làm đi theo tới tiểu thái giám đưa lên công chúa phẩm cấp đại trang cùng. Hoàng gia công chúa một ít lễ chế đồ dùng, trang sức, trước đây. Gia luật lăng càng đã phái người cho nàng tặng lễ vật. Trong đó tự nhiên có Bắc địch quận chúa phục sức, ngày thường nàng đương nhiên sẽ không xuyên. Hiện tại hai nước vừa mới vừa thu hảo. Đại gia tiếp thu hai nước quan hệ thay đổi cũng muốn một cái thời gian giảm sóc. Hiện tại lại nhiều đại tấn công chúa danh hào. Thái giám tuyên xong chỉ cáo từ. Triệu Thanh Tuyên am hiểu sâu cùng thái giám giao tiếp tiềm quy tắc. Tiến lên tắc cái túi tiền, tiếp đón lên không hề thế gia tử ngạo mạn, đảo làm bọn thái giám đều thật cao hứng. Vì thế, bọn thái giám hồi cung phục mệnh khi, khó tránh khỏi lại là cười khanh khách mà nói Triệu gia huynh muội bởi vì thiên ân như thế nào kích. Động cao hứng, Lưu Thái Hậu tự nhiên vui sướng. Lưu Thái Hậu này nhất chiêu dùng nhỏ nhất đại giới cho thấy thái độ. Cũng an Triệu thị tộc nhân nhân tâm. Hơn nữa nhỏ nhỏ chiếm ra luật lăng càng một cái tiện nghi. Thật tính lên, hắn đảo như là Lưu Thái Hậu nghĩa tử. Bất quá tiểu hoàng đế cơ hoàn rất muốn nói. Mẫu hậu nha, ta tuổi so ra luật lăng càng phải nhỏ hơn 3 tuổi nha. Cho nên ai điểm tiện nghi một chuyện, hai nước người đều có chính mình lý giải. Liền tính ra luật lăng càng biết cũng cười bỏ qua. Lưu Thái Hậu một thế hệ nữ trung hào kiệt. Năm đó nâng đỡ tiểu hoàng đế, trưởng quản Nam Triều, Bắc địch đại quân Nam Hạ khi, nàng biết người khéo dùng, dùng người thì không nghi, Như vậy tiền bối nữ nhân muốn chiếm chính mình nửa phần tiện nghi. Gia Luật Lăng càng cũng không có cảm thấy đã chịu vũ nhục. Này lại là lời phía sau. Lại nói Triệu Thanh Y được đến như vậy ân chỉ. Tiến cung tạ ơn sau trở về. Trong lòng cảm khái vạn ngàn. Triệu Thanh Tuyên lại là hỉ khí dương dương. Nhìn đến muội muội thần sắc phức tạp không cấm hỏi. Muội muội chẳng lẽ không vui sao? Có thể hay không? Triệu Thanh Tuyên nói, ngươi không cần lo lắng nhiệt liệt đấu du gì đó. Chính là bởi vì triều đình không nghĩ thăng cha tước vị mới cho ngươi đương công chúa nha. Công chúa lại không thể thừa kế. Hơn nữa hiện tại phía Bắc Đại Định, phía Tây có chiến loạn. Triệu Đạc lại không đi tranh phía Tây quân quyền, lại vẫn thủ cái chắn uy hiếp phía Tây. Thế cục đối Triệu gia là có lợi. Ta không phải nói cái này. Thái hậu nàng lão nhân ra như thế nào làm, có thể nghĩ ra, Hoàn Châu công chúa, phong hào tới. Triệu Thanh Tuyên nói, này có gì không đúng, ngươi về nhà tới, đúng là còn quân Minh Châu nha, huống hồ Bắc địch hoàng đế phong ngươi một cái Minh Châu quận chúa. Thái hậu nương nương hồi lấy, Hoàn Châu, là nói ngươi này viên Minh Châu vẫn là thuộc về Đại Tấn, này còn một ngữ hai ý nghĩa. Lại thích hợp bất quá, cho nên, nàng một người là đem Tiểu Yến Tử cung Tử Vi đều đương. Trời ạ, Nguyên Vô Cực nghe nói tin tức này sau cũng là chấn kinh rồi. Đây là không phải lại gia tăng hắn cưới vợ khó khăn nha. Chẳng phải là phải làm phò mã mới được. Hôm nay Triệu Thanh Y đã chịu Nguyên Vô Cực tương mời đi ngoại ô so kiếm. Hai người đánh quá một hồi sau. Nguyên Vô Cực ở kiếm pháp thượng chỉ thua nửa chiêu, hắn nhưng thật ra không nhụt chí. Hai người ngồi ở bên dòng suối nhỏ nghỉ ngơi, Nguyên Vô Cực cho nàng để ấm nước, chợt nói, ta tháng sau liền phải nhược quán, người nghĩ tới đưa cái gì lễ vật cho ta sao? Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói, ngươi còn không có nhược quán sao? Nguyên Vô Cực thiếu chút nữa té xỉu, lấy bọn họ quan hệ. Hắn nào một năm là nhược quán chi năm đều không nhớ được sao? A Thanh, ta sẽ tức giận, Triệu Thanh Y nói. Ngươi gì cũng không thiếu. Ta đưa cái gì hảo nha? Nếu không làm Bạch Liên Hoa miễn phí chiêu đãi ngươi. Nguyên Vô Cực xoay người sang chỗ khác. Hít sâu, Triệu Thanh Y cười cười vỗ vỗ hắn bối. Ai, Nguyên Vô Cực xoay người lại. Sau đó ở nàng phản ứng trễ bóp chặt nàng cổ. Rát, Nguyên Vô Cực nói, A Thanh, ngươi không khí sẽ chết sao? Dám, véo, ta, Triệu Thanh Y cũng duỗi tay hồi véo, hoàn toàn không cần võ công kịch bản. Ngươi, buông tay, ngươi trước phóng, rát ngươi phóng ta liền phóng. Action, cuối cùng vẫn là Nguyên Vô Cực trước thả, Triệu Thanh Y lúc này mới buông ra cổ hắn, Triệu Thanh Y xoa chính mình cổ, chợt nghe hắn nói. Ta nhược quán sao, cha phải vì ta đính thân, ngươi nói là Trấn Quốc công phủ đại tiểu thư hảo, vẫn là vương thừa tướng gia tôn tiểu thư hảo, hoặc là dược tiên cốc tiểu thư hảo. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói, xem ngươi hướng cái gì phương hướng phát triển, tưởng ở trong triều đại triển quyền cước đương nhiên là vương thừa tướng gia tôn tiểu thư hảo. Trấn Quốc công thế lực ở Tây Nam Môn Sơ dược tiên cốc cũng khá tốt. Ta còn tưởng cùng bọn họ làm buôn bán đâu. Nhà bọn họ dược hảo, Nguyên Vô Cực. Ngươi cái hỗn đàn, Triệu Thanh Y nói. Hảo hảo mắng chửi người làm gì. Nguyên Vô Cực tuấn nhan như tuyết. Nhìn nàng sau một lúc lâu. Nói, như vậy ngươi đâu. Ngươi sờ soạng ta. Ngươi dù sao cũng phải phụ trách, Triệu Thanh Y nói. Nhị đàn ca ca, ta sờ ngươi nơi nào. Nguyên Vô Cực nói, ngươi vừa rồi sờ ta cổ. Ra thịt thân cận, ta sẽ về nhà báo cáo cha mẹ, ngươi cũng véo ta cổ nha. Kia có thể tính sờ sao? Nguyên Vô Cực hít một hơi thật sâu nói. Đương nhiên tính, ta thật đang sờ ngươi nha, Triệu Thanh Y xúc xúc chính mình cổ. Nói, có ngươi như vậy sờ sao? Nguyên Vô Cực bỗng nhiên mỉm cười. Nói, thật là như thế nào sờ? Như vậy, hắn một bàn tay đáp ở nàng đầu vai. Má thượng hơi hơi hiện hồng, sóng mắt như nước mùa xuân, Triệu Thanh Y mặt đẹp cũng đỏ, rồi lại chừng hắn một cái, nói, ngươi muốn làm gì, Nguyên Vô Cực nói, ta không thích Lý Tiểu Thư, Vương Tiểu Thư, Khương Khương tiểu thư, A Thanh, tuy rằng ngươi luôn là khí ta, nhưng lòng ta có ngươi, Triệu Thanh Y nói, ta còn là hài tử, xúc sinh, Nguyên Vô Cực đáy lòng nghe được xúc sinh, hai chữ. Không cấm một bậc, bỗng nhiên hôn lên đi, hắn khí phách một hồi, lại hiện chúc chắc, chỉ cảm thấy có chính mình khó có thể tưởng tượng mềm mại. Một cổ điện lưu làm hắn ngực kích động, hắn thân là cổ nhân còn không hiểu cái gì kiểu pháp hôn sâu. Dán một lát liền buông lỏng ra, mặt không cấm càng hồng. A Thanh, về sau ngươi tưởng khác bất luận cái gì hỗn trướng chơi pháp đều hảo thuyết. Lúc này ta cầu xin ngươi, ngươi đừng hỗn trướng, hảo sao, chúng ta hôn sự đính xuống dưới sau, cha mẹ ta mới sẽ không loạn an bài. Ta cũng an tâm chờ ngươi cập kê, cưới ngươi quá môn, Triệu Thanh Y đáy lòng kỳ thật là thích hắn. Bởi vì cùng hắn cùng nhau có cùng người khác ở bên nhau khi không có vui sướng. Có thể hỗn trướng, có thể đánh nhau, hắn lớn lên cũng mỹ. Triệu Thanh Y nói, ta không biết chữ, sẽ không quản gia tính sổ, cái này ta sẽ. Ta còn có thể thỉnh rất nhiều chướng phòng tiên sinh, lại nói. Ngươi lừa ai đâu, ngươi sẽ không tính sổ. Ngươi chồng bạc bản lĩnh so với ai khác đều cường, muốn cha xem qua ngươi hành mới được nguyên. Vô Cực nhấp miệng cười. Hành, nhất định hành, là hành, chính là định ra việc hôn nhân sao? Nguyên Vô Cực cho rằng chờ nàng cập kê liền có thể nghênh thú. Lại không có nghĩ đến Định Bắc Hầu trong mắt dưng dưng nói lại lưu một năm. Hắn tiểu bảo bối mới về nhà mấy năm nha. Nguyên Vô Cực liền chờ, năm thứ hai lại đi thương nghị nghênh thú sự, Định Bắc Hầu liền khóc, vì thế lại chờ một năm ni năm thứ ba khi, mắt thấy Định Bắc Hầu nước mắt tiêu ra tới, Nguyên Vô Cực trực tiếp cấp quỳ, sớm tới phía trước nghĩ kỹ rồi, hắn nếu là khóc, hắn so với hắn trước khóc, trang bức gì đó ở cưới vợ trước mặt đều không phải chuyện này. Nhạc phụ đại nhân nột, ta hào thảm nha. Ngoặc kép, bởi vì hắn trước khóc, Định Bắc Hầu tuy rằng không tha, cuối cùng vẫn là đem hôn kỳ định ở nửa năm sau. Đây là lời phía sau, Nguyên nói 18 năm tháng 6, Hoàn Châu công chúa Triệu Thanh Y gả cho Tĩnh Quốc công thế tử Nguyên Vô Cực. Hôn lễ to lớn, trừ bỏ Định Bắc Hầu phủ 168 nâng siêu trọng của hồi môn ở ngoài. Bắc địch hoàng đế đưa tới thêm trang. Mà Lưu Thái Hậu còn có 18 nâng thêm trang, còn lại cùng Định Bắc Hầu phủ giao hảo nhân ra các có tỏ vẻ. Kia của hồi môn đội ngũ thật dài, trước mặt đầu nâng tiến Tĩnh Quốc công phủ khi, mặt sau còn không có ra hầu phủ, một hồi trai tài gái sắc hôn sự, là kinh truyền vì giai thoại, tác giả có lời muốn nói, còn có cái Lý Thanh Nguyệt phiên ngoại, có trùng, quay đầu lại thu, sau đó. Ta chủ đề không phải tình yêu, cho nên ái hận dây dưa diễn viết không tốt, bởi vì nữ chủ nhân tiết là một cái thực dứt khoát cùng chủ kiến nữ nhân. Thích liền ở bên nhau, không thích liền đá bay, nam nhân nếu muốn ở nàng cùng nữ xứng chi gian lựa chọn. Nàng thái độ chính là, không cần tuyển, vẫn là ta tuyển người khác đi, ngươi chậm rãi chơi, vui vẻ một chút, loại tính cách này nữ nhân. Ta thật còn không biết viết như thế nào nàng rồi dám. Vỗ mặt, hết chương.